Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 25, Hayashi vs Son Goku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, bộ dáng của cậu bây giờ buồn cười lắm nha Ayako. Hayashi buồn cười nhìn Ayako nổi đóa với cụ rùa Milton. Ông già, ông liệu hồn đấy, cô ấy nhìn hiền thế chứ hung dữ lắm đấy. Ông mà tái máy tay chân lần nữa thì không thể tưởng tượng được hậu quả đâu đấy. Hơn nữa ông còn chịu thêm một trận do tôi đánh nữa đấy. Hayashi cười Ayako xong lại quay sang cụ rùa Milton mà tức giận răn đe ông. Ha ha ha, hai cô cậu đến đây làm gì thế? Milton Roshi bỏ ngoài tai lời hăm dọa của Hayashi mà sờ cái đầu chọc không tóc cười hỏi. Tôi cảm nhận được khí tức của đồng hương nên mới đi đến thăm cậu ấy một chút tiện thể làm quen luôn. Ông chắc là sư phụ của hai cậu nhóc này đi. Hayashi trả lời đàng hoàng, cũng không tiếp tục dọa dẫm ông nữa. Cậu biết có dọa thì ông vẫn cứ như vậy chả biết sợ gì cả. Mà cậu lại không thể ra tay qua tàn nhẫn để đánh sợ ông nên nhìn chăm chú vào cụ mà trông chừng. Đúng thế, ta gọi là Milton Roshi, hai cậu nhóc đúng là đang theo ta tập võ. Hai người là đồng hương của đứa nào? Son Goku và chúng tôi đều cùng chung một chủng tộc. Hayashi cũng gật đầu nhìn lên Goku mà trả lời. Lúc này Goku bay mệt nên hạ cánh xuống nghỉ ngơi. Thật vui nha, nhưng mà tốn sức quá. Tớ mới bay được có tí xíu đã mệt như vậy rồi. Này hai cậu chiến với tớ một trận được không? Goku cười ha ha chạy đến bên Hayashi và Ayako không để ý gì đến sư phụ rùa Milton. Ngươi vậy mà lại biết tuyệt kỹ Levitate của lão Soru môn phái Green Hermit. Lúc này cụ rùa Milton mới để ý đến chiêu thức mà Goku và Krillin vừa sử dụng. Ông Soru là ai thế sư phụ? Levitate là gì? Cái này là kỹ thuật fly mà Hayashi mới dạy cho con và Krillin đấy. Còn thấy thú vị nên mới học theo. Goku hạ cánh và khiêu chiến Hayashi cùng Ayako, thì cậu nghe tiếng hỏi của sư phụ mới để ý sự tồn tại của ông và trả lời. Lão già Soru kia là kẻ thù truyền kiếp đối với ta. Môn phái Green và Kame luôn đối chọi với nhau gay gắt. Levitate là chiêu thức bay mà lão sáng tạo ra nên ta mới thắc mắc tại sao hai ngươi lại học chiêu ấy của lão già kia. Cụ rùa Milton tiện thể nói rõ an oán của hai phái cho Goku và Krillin nghe luôn. Hừ, fly kỹ thuật này không phải của riêng ai đâu. Bất kỳ người nào đều có thể học được, không cần phải cổ hủ như thế đâu lão già. Đây cũng là một lợi thế trong chiến đấu đấy. Người ta biết bay mà mình lại không biết sẽ rất bất lợi. Ayako còn đang tức lão nên lập tức phản bác. Ta cũng không có nói không cho hai đứa nó học bay, làm sao cô lại nóng tính thế chứ? Cụ rùa cũng cười làm lành. Goku thật muốn đánh một trận sao? Hayashi lại không quan tâm fly hay levitate gì cả, chỉ cảm thấy hứng thú với Goku. Đời trước xem manga mới biết tính tình của Goku. Này cậu đối diện trực tiếp trước mắt còn hơn xa trong manga. Goku gặp đối thủ mạnh lại không tỏ ra một chút lo sợ nào mà càng hưng phấn hơn, càng muốn trực diện đối mặt cùng đánh nhau một trận thật đã mà không sợ bị thiệt thòi gì. Muốn, chứ, cậu đồng ý sao? Goku cười tươi gật đầu lia lịa và mười phần chờ mong. Cũng được, cậu ăn viên đậu này đi rồi chúng ta làm một trận. Nãy giờ cậu bay cũng khá lâu rồi, cùng với trước đó cậu đã tập luyện không ít nên thể lực của cậu tiêu hao cũng không còn bao nhiêu. Sau khi hồi phục rồi mình ra bãi đất trống bên kia chơi. Ở đây là đồng ruộng của người ta, đánh ở đây sẽ làm hư hỏng đồng ruộng mà các cậu vừa cày xong mất. Hayashi ném viên Senju cho Goku và đi đến một bãi đất trống, xung quanh không có gì cả ngoài đất cát bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian cũng rất rộng rãi và thoải mái, có thể tự do thi triển các kỹ năng mà không sợ liên lụy đến cái gì. Đương nhiên với điều kiện không sử dụng khí công để chiến. Hayashi nén toàn bộ sức mạnh xuống còn dưới 100 sức chiến đấu để đánh với Goku cho công bằng, lúc này hơn thua là do kỹ xảo của ai hơn thôi. Việc này cậu và Ayako đã rất quen thuộc rồi, khả năng kiểm soát ki của hai người đã trên mức hoàn hảo rồi. Tuy vừa được ông Guru khai phá tiềm năng nhưng hai người rất nhanh đã quen thuộc lượng lớn sức mạnh mới này rồi. Cậu này vậy mà có Senju của thần mèo Karin, rốt cuộc thì hai người này là ai chứ? Goku con ăn nó đi, nó có thể phục hồi toàn bộ thể lực đã mất của con trong chớp mắt đấy. Cụ rùa Milton đương nhiên biết viên đậu này là gì, vô cùng kinh ngạc khi Hayashi có thể lấy ra vật này. Hay lắm, rột, tớ đến đây. Goku cũng chả phòng bị gì Hayashi và cũng không để ý đến lời của sư phụ rùa mà bỏ ngay viên đậu vào miệng, vừa nhai vừa cười chạy theo Hayashi. Ayako, Krillin và ông Milton cũng đi đến một bên quan chiến. Lúc này Hayashi vẫn còn đang mặc y phục của người Yatrat, chưa kịp thay ra đã chạy tới chạy lui chuẩn bị cho kế hoạch cứu sống bết. Bộ giáp này hoạt động cũng khá thoải mái nên cậu cũng không vội mà thay ra. Hayashi đứng giữa bãi đất trống mà nhắm mắt, bắt đầu thu liễm sức mạnh. Mặc dù Hayashi đứng yên chưa làm gì hết cũng không phát ra một chút khí tức nào nhưng cũng gây ra một áp lực rất lớn đến Goku, Krillin và cả cụ rùa Milton. Áp lực càng lớn Goku lại càng hưng phấn hơn, cậu đứng đối diện với Hayashi và khom người thấp xuống thủ thế quen thuộc nhất của mình và lên tiếng. Có thể bắt đầu được chưa Hayashi? Goku thấy Hayashi vẫn cứ đứng yên như vậy không thủ thế gì cả. Nên hô lớn gọi Hayashi. Hayashi mở mắt ra cũng không làm động tác gì mà chỉ gật đầu trả lời. Đến đi Goku, tớ đã chuẩn bị xong. Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Cứ thoải mái buông tay mà đánh. Goku gật đầu tiếp tục tập trung nhìn vào Hayashi. Tuy là không có thủ một tư thế nào nhưng lại không có một chút sơ hở nào để cậu có thể tấn công. Cậu cảm thấy hình như Hayashi cũng không vội tấn công lắm, cắn răng một cái thử lên thăm dò một chút. Goku vẫn đeo chiếc mai rùa nặng 40kg mà chiến đấu với Hayashi, cậu chưa vội cởi ra nó nhưng hoạt động cũng rất linh hoạt. Cậu bật tại chỗ một bước phóng nhanh đến vị trí của Hayashi, trên đường bay đến thì từ từ chuyển tư thế ra đòn song phi về phía Hayashi. Chát, Hayashi vẫn không nóng không vội, đưa cẳng tay lên đỡ đòn song phi trực diện của Goku và đứng đây mỉm cười. Tuy là không vận ki để phòng thủ nhưng cường độ thân thể của Hayashi đã quá cao rồi, những đòn vật lý đơn giản không thể làm gì được cậu nhưng đòn đánh của Goku lại gây ra một chút cảm giác trên cánh tay cậu. Đủ có thể thấy đòn mạnh đến đâu rồi. Hayashi càng hào hứng hơn. Goku sau khi bị đỡ cú song phi của cậu, liền dùng cẳng tay của Hayashi làm điểm tựa rồi thẳng chân bật ra, lộn vài vòng trên không trung rồi đáp xuống đất. Vừa chạm đất cậu lại tiếp tục bật một bước chân thật nhanh tiếp tục bay vào Hayashi. Lần này Goku ra đòn là một cú chém tay ở tư thế nằm nghiêng. Hayashi cũng không tiếp tục đứng yên nữa, mà bật tại chỗ cùng lao vào phản công. Chát, tiếng xương va chạm của hai cẳng tay của Hayashi và Goku phát ra khá lớn. Ba người đứng bên ngoài cũng có thể nghe được âm thanh này. Cả hai rằng co một lúc thì bắt đầu đánh nhau túi bịu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyền cước thay phiên nhau ra của cả hai nhưng đều được hai người đón đỡ được. Chưa có bên nào phải chịu thiệt mà trúng đòn, trận đánh khá cân sức của Hayashi và Goku làm Ayako xem cũng bắt đầu thấy ngứa tay rồi. Nhưng thể lực của Hayashi vượt xa Goku nên hơn nữa những động tác của cậu lại không có quá nhiều dư thừa nào. Goku thì đánh rất nhiều động tác không có một chút tác dụng nào nên bị xuống sức khá nhanh. Dần dần cậu không theo kịp tiết tấu của trận đấu thỉnh thoảng bị trúng vài đòn của Hayashi. Được rồi, chúng ta đến đây thôi, khi nào có dịp lại chiến tiếp. Nhìn cậu bây giờ đã gần hết thể lực rồi, có đánh tiếp cũng không được gì đâu. Hayashi thấy Goku bắt đầu thở gấp nên dừng lại, không tiếp tục đánh nữa. Goku có cởi chiếc mai rùa nặng ra cũng không hơn được bao nhiêu. Sau này có dịp lại chơi tiếp. Phù, phù, cậu rất mạnh Hayashi, đánh lâu thế mà tớ chưa chạm được cậu một cái nào. Hơn nữa hơi thở của cậu cũng không loạn như tớ, vẫn bình thường như lúc vừa đến. Tớ phục cậu rồi, tớ sẽ luyện tập nhiều hơn nữa để sau này tái chiến với cậu. Goku cười gật đầu, không có vẻ gì không cam lòng khi thua cuộc cả. Chỉ làm động lực cho cậu càng thêm chăm chỉ luyện tập hơn thôi. Krillin và cụ rùa Milton trố mắt mà nhìn Hayashi, như thư sinh yếu đuối thế mà quá mạnh mẽ rồi. Ông Milton có lên cũng không chiếm được lợi ích gì. Bỗng nhiên lúc này tiếng Ayako vang lên, Ayako xem trận đánh của Goku và Hayashi cũng ngứa tay lắm rồi. Cô cũng muốn hoạt động gân cốt một chút, hơn 2 năm qua chỉ toàn dùng thời gian để học bí thuật ở hành tinh Yadrat, lại còn thêm sự kiện ở Bết Tinh nữa khiến cô không có tinh thần để luyện tập. Cảm nhận được sức mạnh của Krillin cũng không thấp cô đề nghị. Còn cụ rùa Milton thì cô bỏ qua một bên, mặc dù ông mạnh hơn Goku và Krillin nhưng cô lại chẳng thèm quan tâm đến lão háo sắc đó làm gì. Krillin, cậu cũng không có yếu hơn Goku bao nhiêu đâu, chúng ta cùng làm một trận nhé. Tớ chưa có tập được mấy chiêu thức võ công cùng kỹ thuật chiến đấu đâu mà mạnh. Sư phụ Milton cứ bảo chúng tớ đi giao sữa cầy ruộng, làm việc. Chưa từng dạy tớ một chiêu nữa thức, làm sao tớ đánh được. Krillin ấp úng trả lời. Cụ rùa Milton, ha ha, mấy bài tập đó là rèn luyện thể lực cùng tố chất của hai đứa. Thêm vào bài né ong chích cũng là rèn luyện phản xạ cho hai đứa, nếu áp dụng được thì có thể né được bất kỳ tấn công nào của đối phương. Cầy ruộng để rèn luyện hông, eo và cả hai tay hai chân cho hai đứa. Cụ rùa Milton, còn cứ dựa theo những điều cơ bản của các buổi tập mà tự đúc kết và tìm hiểu sáng tạo ra kỹ thuật chiến đấu của riêng mình. Goku đã làm được rồi, riêng con cần thực chiến để đúc kết thêm kinh nghiệm. Đấy chính là cách học chiến đấu của phái Kame chúng ta. Chấm, cụ rùa Milton đứng bên cạnh cười lớn và giảng giải nguyên lý của các bài tập ông giao cho hai đứa đệ tử của mình. Sau khi nói xong với Krolin, thì cụ lại quay sang Ayako đề nghị. Hay là ta cùng với cô đánh một trận nhé, để Krolin học hỏi thêm kinh nghiệm. Tuy lý do của cụ rùa Milton rất đường hoàng chính trực như gương mặt hèn mọn đó lại bán đứng ông. Ông thì khỏi đi, ta không muốn chơi với một tên biến thái. Ayako lập tức phản đối không có một chút do dự. Tuy Ayako tham thích chiến đấu nhưng cũng phải xem đối tượng là ai. Cụ rùa Milton cũng không phải kẻ thù của cô nên cũng thể xem ông như kẻ thù mà đánh thẳng tay được. Chỉ là luận bàn với nhau thì Krolin thích hợp hơn lão biến thái này nhiều. Cách chương.